Khí trùng tinh hà, chương 425, góc truyện audio.com. Công dụng kỳ diệu của tử vân quả này khiến Tần Vô Song thổn thức không thôi, cảm thấy sự kỳ diệu của tạo hóa tự nhiên quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Bao Bao thấy Ngân Hầu Vương dùng ánh mắt thành kính nhìn Tần Vô Song, trong lòng cũng hy vọng Tần Vô Song có được tử vân thần quả này, thúc giục nói. Vô Song lão đại, ngươi là đại ân nhân của hầu tộc chúng ta. Tử vân thần quả này, ta thay ngươi quyết định, nhận lấy đi. Ngân Hầu Vương cũng thành tâm thành ý, Tần công tử, không cần phải khách khí. Tần Vô Song thấy tâm ý của bọn họ vô cùng chân thành, không thể chối từ, thở dài. Vô Song nhận đại lễ này, thật sự là hổ thẹn. Ngân Hầu Vương cười to ha ha, Tần công tử chính vì khí phách của ngươi như vậy, mới nhận được đại lễ như vậy của chúng ta. Trong nhân loại, người tham lam thì nhiều, người khiêm tốn giống như Tần công tử thật sự hiếm có. Bao Bao, ngươi tự mình mang tới đưa tận tay Tần công tử đi. Bao Bao cười hắc hắc, được, liền nâng bình ngọc đó lên, mang tới trước mặt Tần Vô Song. Lão đại, ngươi không nhận lấy, chính là xem thường trên dưới hầu tộc chúng ta, những trưởng lão hầu tộc khác cũng đều sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, nhận lấy đi, lần này nếu không phải nhờ sự tương trợ to lớn của Tần công tử, hầu tộc chúng ta đều không bảo toàn được rồi, chứ đừng nói đến bảo bối. Tần Vô Song nói, vậy Vô Song đành mặt dày nhận lấy vậy, đem bình ngọc đó cầm trong tay. Bình ngọc này cũng không phải trong suốt, Tần Vô Song căn bản không nhìn thấy vật ở bên trong, cũng không biết tử vân thần quả này rốt cuộc là như thế nào. Ngân Hầu Vương cười nói, Tần công tử, thần quả này một khi đã hái xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng. Ngươi dùng ngay tức khắc là tốt nhất, Tần Vô Song liền lấy nắp bình của bình ngọc đó xuống. Nắp bình vừa tháo ra, bình ngọc đó nhất thời phun ra một luồng tử khí mờ mịt, trong nháy mắt toàn bộ không gian đều bị tử khí này bao trùm, có vẻ cát tường vô cùng. Lão đại dùng đi, nếu không thần lực của thần vật sẽ biến mất. Bao Bao thúc giục nói, Tần Vô Song gật gật đầu, miệng liền thổi ra một đạo chân khí ở cửa bình, giống như cá voi hút nước vậy, một luồng hấp lực hút vào trong miệng, nhất thời hóa thành quang mang màu tím, bị Tần Vô Song hút vào bên trong yết hầu. Luồng tử khí này vừa vào họng đã giống như hấp thu một vật trơn nhẵn, vào miệng liền biến hóa trơn nhẵn chui vào bên trong tim phổi. Tần Vô Song nhất thời cảm thấy vui tươi thoải mái, chỉ cảm thấy trước mặt một vùng tử khí điểm lành, toàn thân bị một loại sức mạnh thần diệu nâng lên, tựa hồ lâng lâng muốn bay lên cao vậy. Trong đầu, mây mù dày đặc phảng phất đã đặt mình bay lượn trong đám mây mù vậy. Tần Vô Song tùy ý để ý niệm này rong ruổi. Rất lâu sau, mới kết thúc tâm trạng này, chậm rãi áp chế khí lưu truyền toàn thân, đem từng luồng sức mạnh thần kỳ dẫn nhập vào bên trong đan điền. Mở mắt ra, bốn phía vẫn là cảnh tượng lúc trước, chỉ khác là tất cả cường giả hầu tộc đều dùng một loại ánh mắt kỳ dị quan sát hắn, phảng phất giống như đang nhìn chuyện gì ngạc nhiên cổ quái vậy. Lão đại, cảm giác như thế nào? Bao Bao là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Cảm giác rất bay bổng, giống như đặt mình vào trong đám mây vậy. Tần Vô Song thành thực trả lời. Ngân Hầu Vương cười ha ha. Đó là tự nhiên, tử vân thần quả này sau khi dùng xong. Âm dương tử vân, góc truyện audio.com. Dực một khi sinh ra, bay lượn chân trời, là chuyện khỏi phải nói. Tục truyền âm dương tử vân dực là hình thái cuối cùng. Nếu muốn tiến hóa trạng thái của âm dương tử vân dực, bên trong có rất nhiều đường dài phải đi. Nghe nói, bên trong có mấy quá trình. Mỗi một quá trình tiến hóa, đôi cánh đều sẽ biến hóa màu sắc một lần. Cho đến khi biến thành màu tím, mới là hình thái cuối cùng. Bao Bao đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lão đại, nếu sau này sau lưng ngươi mọc ra một đôi cánh, không phải rất hù dọa mọi người sao? Ha ha ha, Ngân Hầu Vương cũng cười nói. Bao Bao, ngươi thật là lo lắng uổng công. Loại vật thần đạo này, toàn bộ thao tác chỉ cần một ý niệm, muốn thu thì thu, muốn phóng thì phóng. Làm sao để lộ ra ngoài được? Bao Bao lè lè lưỡi. Thần kỳ như vậy à? Tần Vô Song nghe Ngân Hầu Vương nói thần kỳ như vậy, lòng cũng nảy sinh sự mê mẩn. Hầu Vương bệ hạ, không biết đôi cánh này lúc nào sẽ dài ra. Ngân Hầu Vương nói, đợi người tiến nhập hư võ cảnh, luyện thành trạng thái chân không luyện hình, thần vật trong cơ thể tự nhiên sẽ sản sinh cảm ứng, từ đó mà dài ra. Đôi cánh này cũng cần ngươi thường xuyên thao luyện, Tần Vô Song nghiêm mặt nói. Vô Song hiểu rõ rồi, đa tạ Hầu Vương chỉ giáo. Ngân Hầu Vương cười ha ha nói, hôm nay tìm Tần công tử đến chính là vì chuyện này. Tần Vô Song, bổn vương chúc ngươi sớm ngày tiến nhập hư võ cảnh, chân không luyện hình, trở thành một cường giả trẻ tuổi chân chính. Bao Bao cười nói, Hầu Vương, Vô Song lão đại, hiện tại đã là cường giả trẻ tuổi chân chính rồi. Ngân Hầu Vương gật gật đầu, không sai, với tuổi của Tần công tử có tu vi như hiện nay, cộng thêm trang bị trên người, ở Hiên Viên Khâu này cũng xem là tồn tại tương đối xuất sắc. Nhưng nếu muốn chân chính có đầy đủ lực cạnh tranh ở Hiên Viên Khâu, cũng cần phải cố gắng thêm. Tần Vô Song không kìm được hỏi, Hầu Vương bệ hạ ở Hiên Viên Khâu tu vi của những người trẻ tuổi, lấy tiêu chuẩn như thế nào để đánh giá? Ngân Hầu Vương suy nghĩ một lát mới trả lời, ở Hiên Viên Khâu, nếu là tông môn bất nhập lưu, đệ tử trẻ tuổi cũng chẳng qua là trung linh võ cảnh hoặc là cao linh võ cảnh. Loại tông môn bất nhập lưu hoặc thế lực địa phương, ở Hiên Viên Khâu nhiều như lông bò. Tỉ như một tiểu trấn, một thôn trại, một bộ lạc. Thế lực cấp bậc này, không tiến nhập được vào thế lực chủ lưu của Hiên Viên Khâu, nhưng số lượng này lại nhiều nhất. Tần Vô Song chăm chú lắng nghe, hắn đến lúc này vẫn chưa có một nhận thức mang tính hệ thống về thực lực cụ thể của cấm địa của thần. Ngân Hầu Vương gặp nhiều biết rộng, vô cùng hiểu biết về Hiên Viên Khâu thực sự là một đạo sư rất tốt. Ngoài những thế lực bất nhập lưu ra, còn có một số thế lực tam lưu. Đệ tử của thế lực tam lưu kiệt xuất một chút chính là cấp bậc linh võ đại viên mãn. Thậm chí còn có đệ tử kiệt xuất luyện hư cảnh. Ngân Hầu Vương mỉm cười nói, thế lực tam lưu ở Hiên Viên Khâu cũng không nhiều, 200-300 nhà bao giờ cũng có. Bao bao nghe đến đây, không tránh khỏi có chút uể oải. Nói như vậy thực lực của ta mới chỉ có thể xếp vào hàng ngũ đệ tử kiệt xuất thế lực tam lưu sao? Ngân Hầu Vương cười nói, bao bao, không phải so sánh như vậy, ngươi đừng nóng vội nghe ta nói xong trước đã, sau thế lực tam lưu chính là những thế lực nhị lưu. Thế lực nhị lưu ở Hiên Viên Khâu ước chừng có 450 nhà. Góc truyện audio.com, đệ tử kiệt xuất của bọn họ bình thường đều là luyện hư cảnh, thiên phú cao hơn một chút, còn lại là hóa hư cảnh. Một số ít thậm chí có thể luyện tới động hư cảnh. Đương nhiên, rất ít có đệ tử trẻ tuổi của thế lực nhị lưu tiến nhập vào động hư cảnh. Nếu có tuyệt đối có thể gọi là số một của thế hệ những người trẻ tuổi ở Hiên Viên Khâu. Phía trên thế lực nhị lưu, đỉnh cao nhất chính là thế lực nhất lưu. Ở Hiên Viên Khâu thế lực nhất lưu, không vượt quá 10 nhà. Đại bộ phận trong số bọn họ đều chiếm cứ ở Thiên Đế Sơn. Đệ tử kiệt xuất của thế lực nhất lưu chỉ ít là hóa hư cảnh. Đối với thế lực nhất lưu, so đấu giữa bọn họ chính là xem đệ tử trẻ tuổi động hư cảnh của nhà nào nhiều hơn. Nhiều thì 20-30 người, ít thì tuyệt đối cũng không ít hơn 10 người. Bao bao cũng hồ nghi, tại sao thế hệ người trẻ tuổi của thế lực nhất lưu, động hư cảnh lại nhiều như vậy? Lẽ nào thật sự có nhân tố truyền thừa của huyết thống huyết mạch sao? Truyền thừa huyết mạch là một chuyện, chiếm cứ vị trí của Thiên Đế Sơn mới là quan trọng nhất. Thiên Đế Sơn là khu vực thống trị trung tâm của Hiên Viên Khâu, là nơi tập hợp linh lực của Hiên Viên Khâu. Đào tạo ra nhân tài dễ dàng nhất, trong thế lực nhất lưu thế hệ người trẻ tuổi càng có một số ít tiến nhập vào hư võ đại viên mãn. Bao bao nghe đến đây, cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra, so với những tên biến thái của Hiên Viên Khâu đó, chúng ta còn cần cố gắng. Ngân Hầu Vương cười nói, điều đó là đương nhiên, bao bao, núi cao vẫn có núi cao hơn. Người vĩnh viễn không nên cảm thấy thiên phú của bản thân mạnh thì có vốn liếng lên mặt. Tần Vô Song im lặng nghiền ngẫm những lời của Ngân Hầu Vương kết hợp với những lời chỉ bảo của tiền bối Vân Tuyết Trần trước đó, đối với tình hình của Hiên Viên Khâu, lại có thêm nhận thức mới. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nói như vậy Tần gia sống ở Thiên Đế Sơn cũng được xem là thế lực nhất lưu. Có lẽ Tần gia nhiều năm như vậy vẫn cố chấp không vứt bỏ cũng chính vì tên tuổi của thế lực nhất lưu. Vứt bỏ vị trí của Thiên Đế Sơn, cũng chính là vứt bỏ tiền đồ. Bao bao lại đột nhiên hỏi, Ngân Hầu Vương, La Thiên Đạo Trường đó, được tính là thế lực cấp mấy? La Thiên Đạo Trường, được xem là thế lực nhị lưu. Nhưng ở trong thế lực nhị lưu, cũng xem là thực lực hàng đầu. Nghe nói, La Thiên Đạo Trường có 4 vị đạo tôn, có 2 vị đạo tôn, đã đột phá hư không, vượt khỏi trói buộc của hư võ cảnh, hình thần câu diệu, hợp chân với đại đạo tiến nhập vào kỳ diệu huyền cảnh, cách thần đạo cũng chỉ có một bước mà thôi. Kỳ diệu huyền cảnh, đây là lần đầu tiên Tần Vô Song nghe thấy danh từ này. Đúng vậy, kỳ diệu huyền cảnh, Ngân Hầu Vương nghiêm mặt nói. Xác thực mà nói, kỳ diệu huyền cảnh kỳ thực cũng không xem là một đại cảnh giới tu luyện. Nhưng người tu luyện bất cứ theo đuổi vô thượng thần đạo gì cũng không cách nào vòng qua được cảnh giới này. Vô thượng thần đạo, bao bao không kìm được hỏi. Nói như vậy, sau này nếu ta muốn theo đuổi thần đạo cần phải tiến nhập vào kỳ diệu huyền cảnh trước sao? Đó là điều đương nhiên. Ngân Hầu Vương thở dài, kỳ diệu huyền cảnh có thể xem là bậc thang cuối cùng ngăn cách giữa nhân loại và thần đạo. Đột phá được huyền cảnh này chính là vô thượng thần đạo từ nay về sau thần. Góc truyện audio.com, hồn đại thành, cho dù cơ thể bị hủy diệt thần hồn cũng có thể trốn đến tam giới, không nhập vào ngũ hành. Chỉ cần tìm được một khối cơ thể, vẫn có thể khôi phục được sinh mệnh mới. Tần Vô Song lắng nghe vô cùng chăm chú, thở dài. Không thẹn là vô thượng thần đạo, thật sự vô cùng kỳ diệu. Bao Bao cười nói, cũng chính là nói, sau khi tiến vào thần đạo có thể trường sinh bất tử sao? Ha ha, cũng không nhất định là vậy. Thần đạo chỉ có bất diệt về mặt lý luận, nhưng trên thực tế cường giả thần đạo, hai bên đều có thể tiến hành công kích thần hồn. Một khi thần hồn bị đánh nát, hồn bay phách lạc đồng dạng cũng sẽ biến mất. Thần đạo chỉ là đột phá quy tắc của nhân loại, áp đảo quy tắc của nhân loại, nhưng bản thân thần đạo lại không cách nào sáng tạo ra quy tắc. Ngân Hầu Vương nghiêm mặt nói, chỉ có kẻ sáng tạo ra quy tắc mới có tư cách khiêu chiến cảnh giới của trường sinh bất tử. Nói đến đây, khẩu khí của Ngân Hầu Vương cũng tràn đầy say mê. Áp đảo quy tắc chỉ là có nhiều thêm một chút đặc quyền so với nhân loại, nhưng dù sao không phải là người sáng tạo ra quy tắc. Tần Vô Song nghe đến đây, trong lòng lại khẽ chấn động. Nghe Ngân Hầu Vương nói như vậy, lẽ nào trên thần đạo còn có cảnh giới cao hơn? Ngân Hầu Vương nhìn mặt đoán ý, nhìn ra vẻ nghi hoặc của Tần Vô Song, mỉm cười gật đầu. Tần công tử, đúng như ngươi đang suy đoán, trên thần đạo còn có sự tồn tại của cảnh giới cao hơn, chỉ là cảnh giới này rốt cuộc là gì? Bổn vương không cách nào trả lời, ta tin rằng, toàn bộ đại lục thiên huyền, cũng không có mấy người có thể đưa ra câu trả lời chuẩn xác. Cách chương.